Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Chiến Thường Trung. Nghe đến lời này, mọi người tại đây trong nháy mắt đều là giật mình. Việc này xác thực trùng hợp. Ai cũng biết, Thường Trung cùng Phong Nghịch có cựu oán, mà Thường Trung lại thật là Nhị Nguyệt Ma Tướng. Năm đó Tung Thiên Vân tu hành một tháng chiến thắng Nhị Nguyệt Ma Tướng. Bây giờ Phong Nghịch đã trải qua tu hành 42 ngày. Nếu là hắn giờ phút này không cách nào chiến thắng một cái Nhị Nguyệt Ma Tướng, sao có thể để cho lòng người phục khẩu phục? Tán đồng hắn so Tung Thiên Vân càng quái dị. Chủ ý này hay. Phong Nghịch cùng Thường Trung một trận chiến, hắn cùng Tung Sư huynh ai canh sáng kêu lập thấy rõ ràng. Đúng, không bằng một trận chiến. Phong Nghịch, đánh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia không khỏi nhao nhao mở miệng, xem náo nhiệt, tự nhiên không sợ phiền phức mà lớn, không thú vị, mà Cổ Phong, có thể không có hứng thú ở chỗ này làm chút vô dụng sự tình. Bị đại gia xem như hí kịch đến xem, bình thản một câu, liền muốn ly khai, cái kia Kiếm Hân gặp tình hình, lập tức rầm rĩ mở to miệng, làm sao, Phong Nghịch. Vừa rồi ngươi một mực nói ta Tung Sư huynh đuổi theo không được bên trên ngươi bộ pháp. Hiện tại làm sao? Bản thân đánh mặt không thành. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Tung Thiên Vân cũng là cười nói. Phong huynh muốn chứng minh bản thân, cũng cần làm ra một ít gì. Ta cho tới bây giờ đều không có muốn chứng minh bản thân. Chỉ là các ngươi bản thân đem ánh mắt rơi vào thân ta bên trên mà thôi. Hơn nữa, loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, ta không thú vị làm. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng. Ha ha, sớm nghe nói ngươi cái tên này. Vô lợi không dậy sớm. Tốt, ta với ngươi hờn dỗi thạch. Tiền đặt cược nhiều ít, ngươi tới định. Tung Thiên Vân nghe xong, lúc này hào khí một câu. Không được vì những thứ khác. Đơn giản là hắn nhận định Phong Nghịch không phải Thường Trung đối thủ. Thường Trung thế nhưng là Nhị Nguyệt Ma Tướng. Hơn nữa là Nhị Nguyệt Ma Tướng bên trong nhân vật cường hoành. Năm đó Tung Thiên Vân đánh bại cái kia Nhị Nguyệt Ma Tướng. Có thể là vừa vặn đột phá đến Nhị Nguyệt Ma Tướng người đâu. Thực lực kém xa Thường Trung. Chính yếu nhất, Phong Nghịch còn không có đột phá. Liền Nhất Nguyệt Ma Tướng đều không phải là. Hắn tại sao có thể là đối thủ? Tốt, cái kia lấy 160 khối khí thạch làm tiền đặt cược. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp quay người, không chút do dự, lúc này đáp ứng. Mọi người thấy đến độ là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này quả nhiên là vô lợi không dậy sớm a. Vừa nghe đến có khí thạch làm tiền đặt cược vậy mà trực tiếp liền đáp ứng. Bất quá hắn nơi nào đến lòng tin. Đối diện thế nhưng là Nhị Nguyệt Ma Tướng a. 160 khối. Tung Thiên Vân hơi sững sờ. Lấy hắn thân phận địa vị, tại ngoại điện tùy tùng cũng không phải là ít. 160 khối với hắn mà nói, còn tưởng là thật không tính là gì. Lập tức mở miệng. Tốt, đáp ứng ngươi. Tự lấy 160 khối khí thạch làm tiền đặt cược. Cổ Phong cười nói. Xem ra ngươi có thể có chút hiểu lầm. Ta nói không phải hết thảy 160 khối, mà là mỗi tháng 160 khối. Mỗi tháng 160 khối. Tung Thiên Vân nghe xong, lúc này ánh mắt biến đổi, mở miệng, vậy ngươi muốn đánh cược mấy tháng? Sau này, mãi cho đến ta tiến vào nội điện mới thôi. Cổ Phong nhạt nói, lúc này, Tung Thiên Vân sắc mặt biến. Hắn bây giờ đã trải qua tu hành trên 100 năm. Hắn là có thể tiến vào nội điện. Nhưng không nghĩ gấp gáp như vậy tiến. Muốn đem căn cơ làm chắc một chút. Coi như Phong Nghịch thiên kiêu. Muốn tiến vào nội điện. Ít nhất cũng phải tu hành cái 20 năm. 20 năm. 240 tháng. Mỗi tháng 160 khối khí thạch. Cho dù đối với Tung Thiên Vân mà nói. Cái này cũng tuyệt đối là không được tiểu thử mục. Tất cả mọi người là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Tiền đặt cược này, thật sự quá lớn. Nhiều như vậy khí thạch, ngươi cầm ra được sao? Tung Thiên Vân không khỏi hỏi lại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. À, quên nói cho ngươi. ta mỗi tháng tu hành tài nguyên có 200 khối khí thạch. Thua được. Tung Thiên Vân nghe xong, lúc này có chút kinh ngạc. Cho dù là hắn, mỗi tháng cũng chỉ có 100 khối khí thạch tu hành tài nguyên a. Ngươi vì sao muốn định cái này 160 khối số lượng? Tung Thiên Vân không khỏi hỏi. Cổ Phong vừa cười vừa nói. Ta 200 khối, thêm bên trên ngươi thua ta 160 khối. 360 khối. Ta coi như mỗi tháng đều không ngủ không nghỉ, cũng đầy đủ tu hành. Đại gia nghe nói lời này, càng là vô cùng kinh ngạc. Lời này đến hắn trong miệng, có vẻ giống như liền vững vàng thắng một dạng. Đây rốt cuộc nơi nào đến tự tin a? Ha ha, tốt, ngươi dám cược, ta Tung Thiên Vân liền cùng ngươi. Tung Thiên Vân nghe xong, cười lạnh một tiếng. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Cái này Tung Thiên Vân tính tình thế nhưng là lạ thường tốt. Có thể đem hắn bước đến nước này, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Nghịch đi. Mà từ đầu đến cuối, đại gia đều đem ánh mắt tập trung ở Tung Thiên Vân cùng Cổ Phong thân bên trên. Giống như đều xem nhẹ Thường Trung. Thường Trung giờ phút này sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Tức giận một câu, Phong Nghịch, ta muốn cùng ngươi cược. Ta không hứng thú cùng ngươi cược. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, ngươi dám xem thường ta. Thường Trung nghe xong, càng là giận, bản thân dù sao cũng là một cái nhị nguyệt ma tướng. Tại ngoại điện không dám nói thân phận đến cỡ nào cao. Nhưng cũng là xem như Trung Du, lại bị một cái vừa mới nhập ngoại điện người cho xem thường. Ân, xem thường ngươi. Cổ Phong nhạt nói, trực tiếp khẳng định nói ra. Cuồng, thật ngông cuồng, mới vừa vào ngoại điện, liền nhất nguyệt ma tướng đều không phải là, liền dám xem thường nhị nguyệt ma tướng, trực tiếp cùng ngoại điện đệ nhất nhân Tung Thiên Vân khiêu chiến. Có thể làm ra dạng này sự tình ngươi, cũng chỉ có Phong Nghịch đi. Giờ phút này, Tung Thiên Vân lại là mở miệng. Thường Trung, chỉ cần ngươi đánh thắng, ta thắng được mỗi tháng 160 khối khí thạch. Phần ngươi 60 khối. 60 khối. Thường Trung trong mắt sáng lên. Mỗi tháng 60 khối khí thạch. Cái này có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ a. Đa tạ Tung sư huynh cất nhắc. Thường Trung mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ha ha, hôm nay ta liền muốn ngươi biết. Ta Thường Trung lợi hại. Lời nói này ở giữa, hắn quanh thân khí thế trực tiếp bộc phát ra, hắn đã trải qua nghĩ kỹ. Hôm nay đem cái này Phong Nghịch đánh bại, trực tiếp đem đánh cho tàn phế. Sau đó hắn thì đi chấp sự lầu nhận lấy tài nguyên, trực tiếp cùng nhau cướp đoạt. Trong nạp giới, một chuôi thanh đồng trọng chùy bị hắn xuất ra nắm chặt trong tay. Lập tức, cái kia chùy bên trên, chính là ma khí dày đặc. Thường Trung khí tức bộc phát cực hạn, mở miệng. Xuất ra ngươi binh khí, đánh với ta một trận. Chiến ngươi, không cần binh khí. Cổ Phong mở miệng, tất cả mọi người là cảm thán. Cái này Phong Nghịch hôm nay cuồng đến không biên giới. Nhận lấy cái chết, Thường Trung không do dự nữa. Tay cầm trọng chùy hướng thẳng đến Cổ Phong bổ nhào qua. Chỉ thấy cái kia trọng chùy tại bên trên bầu trời liên tục xoay tròn tám giới. Biến hóa ra tám cái cự đại ma khí chùy ảnh. Cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Địa giai hạ phẩm võ kỹ. Bát huyền ma khí chùy. Ai cũng biết, đây là Thường Trung thủ đoạn mạnh nhất. Xứng bên trên cái này địa giai hạ phẩm huyền trọng chùy chỗ bộc phát ra uy lực. Coi như là bình thường tam nguyệt ma tướng, cũng có thể ngăn cản một trận. Tại nhị nguyệt ma tướng bên trong, trên căn bản là không có đối thủ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong lại là làm ra một cái để cho người ta kinh ngạc cử động. Chỉ thấy Cổ Phong hít sâu một hơi. Tại Thường Trung đã trải qua giết tới gần thời điểm, cái kia phồng lên lồng ngực oanh minh, trong miệng truyền ra một đạo quát chói tai. Phá! Ông! Thanh âm này, như lôi đình giống như. Tại Thường Trung trong đầu nổ vang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.